Tần Khống Thiên Hạ, chương 2402, bắt lấy Tào Thao Thương, 1. Cóc truyện audio.com. Chấm, không được, chúng ta không thể buông tha bọn hắn. Bằng không muốn lại bắt giữ sẽ rất khó khăn. Tào Thao Thương vội vàng đáp. Vậy tự ngươi đuổi theo đi. Tiểu tử kia có chân long tương trợ. Thực muốn chạy trốn, ta và ngươi không thể nào đuổi kịp đâu. Không bằng trở về liên hệ các huynh đệ khác. Phục giết bọn hắn trên vực lộ A, hướng Quang Minh đáp. Ân, vậy được, ngươi về trước mang lão khúc đi ra đi. Đợi ta đuổi theo một đoạn. Thật sự không được thì chúng ta lại trở về tụ hợp. Tào Thao Thương thủy chung vẫn có chút không cam lòng. Sau khi đáp một tiếng liền đuổi theo hướng Lăng Tiếu và Long Ngũ rời đi. Hướng Quang Minh nhìn thân ảnh Tào Thao Thương rời đi lắc đầu nói. Tiểu tử kia vô cùng quỷ dị. Lão Khúc cũng chịu thiệt rồi, ngươi rõ ràng còn đuổi theo, quả thực là muốn chết. Lăng Tiếu được Long Ngũ lôi kéo chạy trốn, lại qua địa bàn của cự thạch nhân, chỉ cần né được những tiêu thạch kia đánh tới tự nhiên có thể nhanh chóng rời đi rồi. Chỉ là Lăng Tiếu không muốn đi chung đường với Viên Chiến Thiên. Sợ dẫn tới truy binh đối phó bọn người Viên Chiến Thiên vậy thì cái được không bù cái mất rồi. Cho nên hắn lựa chọn một phương hướng khác chạy trốn, càng thêm rời xa vị trí vực lộ, trọn vẹn chạy suốt 3 ngày. Lăng Tiếu và Long Ngũ rốt cục ngừng lại nghỉ ngơi, mà tiêu thạch ở chỗ này đã không còn nhiều nữa, mà trọng khí lực chàng cũng không rõ ràng lắm. Ở chỗ này đánh một trận với tên kia đi, Lăng Tiếu nói với Long Ngũ, ân, chỉ một nhân loại, ta có thể đối phó được hắn. Long Ngũ tương đối tự tin đáp. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới tam đại cao giai chí tôn chỉ có một người đuổi tới. Cái này với hắn mà nói quả thật bớt đi rất nhiều áp lực. Không thể chủ quan, đối phương còn có hộ thân thánh thú nữa đây. Lăng Tiếu nuốt thần đan điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất nói. Lúc này Tào Thao Thương nắm lấy một cây thần thương chậm rãi từ trong không gian đi ra. Quanh thân hắn tản ra kim mang, mang theo vẻ mặt hàn tuấn nói. Trốn a hát, sao không trốn nữa, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có năng lực chạy trốn sao? Hôm nay không rơi vào ảo trận, lại không ở trong phạm vị cự thạch nhân, Tào Thao Thương có tin tưởng 10 phần, muốn bắt giết Lăng Tiếu. Hàng phục chân long thần thú cũng không nói chơi. Ha ha, ngươi thật đúng là lớn mật, chẳng lẽ không nhớ rõ uy lực huyễn trận kia sao? Ngươi bây giờ trông thấy đều là huyễn cảnh đấy. Lăng Tiếu vẻ mặt cười nhạt nhìn Tào Thao Thương nói. Quả nhiên, Tào Thao Thương nghe nói như thế, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Bất quá hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại. Hừ, chạy trốn nhiều ngày như vậy, ngươi còn thời gian bày huyễn trận sao? Để mạng lại cho ta. Tào Thao Thương sợ hãi giống một tiếng. Trường thương trong tay đâm ra, đánh thẳng đến Lăng Tiếu. Lực lượng vô cùng bàng bạc. Thẳng quan nhật nguyệt tinh thần, thật không hổ là cao giai chí tôn. Long Ngũ gào thét một tiếng, thân thể nhoáng cái biến về chân thân. Long Châu thôn nạp về trước, lực lượng kinh thiên động địa ngăn cản một kích kia của Tào Thao Thương lại. Tốt một đầu chân long thần thú, thần phục ta đi, chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân của ngươi. Tào Thao Thương càng thêm thưởng thức sự uy mãnh của đầu chân long kia hơn rồi. Hắn nói một tiếng, liền gọi ra thánh thú thấp nhất giai trung giai đỉnh phong của hắn ra. Đây là một đầu hoàng kim sư mạnh mẽ, toàn thân tản ra hào quang vàng chói, thân thể như núi lộ ra uy mãnh dị thường. Ăn tiểu tử kia cho ta. Tào Thao Thương bảo hoàng kim hùng sư đi đối phó Lăng Tiếu. Mà hắn lại tự mình đối chiến với chân long thần thú. Tào Thao Thương tự nhận là dùng thực lực của hắn đi đối phó với chân long thần thú thấp hơn một giai vẫn có thể. Dù nó có lợi dụng lực lượng Long Châu cũng thế, mà Lăng Tiếu chỉ là đê giai. Cho dù có được huyết nhục thần hồn, cũng mơ tưởng làm bị thương được Hoàng Kim Hùng Sư. Chỉ là hắn lại không biết chỗ đáng sợ chính thức của Lăng Tiếu. Hắn cũng không phải chỉ biết bố huyện trận, mà chiến lực cũng là tồn tại vô địch trong cùng giai. Lăng Tiếu lần nữa gọi ra thần hồn phân thân, lúc này hắn cũng không tàng hình nữa, trực tiếp xông về phía Hoàng Kim Hùng Sư, lợi dụng Đế Long Diệt Thiên Quyết đối chiến với nó. Thiên hỏa hừng hực khiến Hoàng Kim Hùng Sư khó chịu không thôi. Chỉ là nó cũng không dễ đối phó như vậy. Tiếng sư tử hống của nó cơ hồ khủng bố như tiếng long ngầm. Chấn khiến thần hồn Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã tán loạn mất. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không phải để thần hồn phân thân huyết chiến tới cùng với đối phương. Đây chỉ là chiêu thức nhiễu địch, sát thủ chính thức chính là ở chỗ chân thân hắn. Bồ đề thần cung đã hiện ra trong tay chân thân hắn. 70 lần chiến lực tăng lên, đã tập trung vào khí tức của Hoàng Kim Hùng Sư, chuẩn bị đánh chết nó. Lăng Tiếu vốn muốn bắn Tào Thao Thương, nhưng dùng lực lượng của hắn còn chưa đủ để làm gì Tào Thao Thương. Huống chi người ta còn có cao giai cổ thần khí, nếu làm hỏng mất bồ đề thần tiễn vũ thì thật đáng tiếc. Xíu, yêu yêu, Lục mang tiễn ảnh cường đại bắn về phía Hoàng Kim Hùng Sư. Tào Thao Thương cảm ứng được sự bất phàm của lực lượng này. Hắn liếc qua, tiếp theo hét lên, Hùng Sư cẩn thận đấy. Hắn muốn đi qua ngăn cản lấy Lục mang kia, nhưng chân long thần thú lại vô cùng khó chơi. Xinh xinh cản trở đường đi của hắn, Hoàng Kim Hùng Sư đối chiến với thần hồn Lăng Tiếu. Sau khi nghe được Tào Thao Thương nhắc nhở cũng cảm ứng được lực lượng đang đánh lén tới mình. Nó dựa vào động tác nhanh nhẹn của mình nhảy lên tránh né. Thần hồn phân thân tiếp tục gia tăng thiên hỏa công kích. Đánh cho nó mấy quyền, chỉ tiếc thiên hỏa lại không thể gây ảnh hưởng quá nhiều đối với nó. Hoàng Kim Hùng Sư tránh thoát tiễn ảnh, cho rằng mọi sự thuận lợi, không ngờ tiễn vũ kia lại lặng yên vòng tới sau nó. Ầm ầm, Hoàng Kim Hùng Sư vẫn quá chủ quan, bờ mông bị bồ đề thần tiễn bắn trúng một mũi tên. Bị oanh bạo khiến hơn phân nửa thân thể đều thối rữa. Máu tươi càng không ngừng vẩy ra ra, khiến nó đau đớn phải cuồng khiếu không thôi. Tạp chủng chết tiệt, ta giết ngươi, Tào Thao Thương thấy một màn như vậy liền giống lên. Lúc này cưỡng ép tăng tốc thoát khỏi công kích của Long Ngũ giết về phía Lăng Tiếu. Long Ngũ lại ở phía sau tiếp tục dây dưa truy kích. Nhưng chênh lệch nửa điểm lại không cách nào đuổi đến được. Tào Thao Thương dùng thương hóa côn, lăng không nện phía đầu Lăng Tiếu. Đinh đương, Lăng Tiếu nào chịu nổi lực lượng một kích của cao giai chí tôn. Đầu trực tiếp bị đánh cho choáng váng, thân thể lập tức bị nện xuống, liên tục chấn cho rất nhiều tiêu thạch thành phấn vụn. Một côn này có thể diệt sát bất luận kẻ nào dưới cao giai chí tôn rồi. Thế nhưng Tào Thao Thương lại cảm giác rõ ràng Lăng Tiếu lại không chết. Trên đầu của hắn sinh ra một cổ phản lực cường đại cản trở lực lượng cổ thần thương của hắn lại. Tiểu tạp chủng này có thật nhiều thứ tốt, ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Tào Thao Thương lộ ra vẻ tham lam nói, cách chương.